Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Đại ca Thạch Kiến Hoa nói chung mang theo run ý. Cả người có vẻ già nua vài tuổi. Ngươi làm ta công đạo gì nha, là cảm thấy ba chết cùng ta có quan hệ sao? Dừng một chút. Thạch Kiến Hoa tay phải nắm tay, dùng sức đấm bộ ngực, phát ra muộn thanh, sống thoát thoát một bộ bị oan uổng bộ dáng. Lúc trước ba sinh bệnh, các ngươi lại không phải không biết, bác sĩ đều đã tới nhà ta vài lần, nói là người mau không được. Lão nhị Thạch Kiến Quốc mí mắt buông xuống, hắn là cái đầu linh qua người. Lập tức liền nhớ tới năm đó phát sinh sự tình, vội vàng phản bác nói: Lão Tam, ba sinh bệnh là không giả, nhưng bác sĩ cũng nói ta ba còn có một đoạn thời gian nhưng sống. Ta nhớ rõ hắn qua đời lúc ấy liền ngươi một người lưu tại hắn trong phòng, không bao lâu hắn liền đi rồi. Hắn càng nói càng cảm thấy tiếp cận sự tình chân tướng, nhịn không được vỗ đùi. Giản đại sư nói: biến thành cương thi, sinh thời muốn chịu ủy khuất. Lão Tam, ngươi tức chết ta ba. Những lời này đã tiếp cận chân tướng. Thạch Kiến Quốc ánh mắt sáng ngời mà dừng ở Thạch Kiến Hoa trên người. Mà những người khác nghe thấy Thạch Kiến Quốc nói này đó, đã sớm sợ ngây người. Bọn họ là tiểu bối, cho dù có như vậy suy đoán cũng không dám tùy tiện mà nói ra, đoán rằng giờ phút này ngươi một lời ta một ngữ lại thảo luận mở ra. Chủ vị thượng Thạch Kiến Trung sắc mặt xanh mét, nếu hắn không phải lão đại, hắn đã sớm tưởng phất tay áo rời đi, không bao giờ quản này đó phá sự nhi. Nhưng không được, hắn cắn chặt hàm răng, phát ra khiếp người ma sát thanh, cuối cùng từ kẽ răng trung phun ra mấy chữ: người mẹ nó cho ta thành thật công đạo, bằng không ta liền lập tức thỉnh ra gia phả. Thạch Kiến Hoa tâm can run lên, chưa từng nói chuyện, chỉ cần hắn hôm nay cắn chết ở ba lâm chúng phía trước, hắn cái gì cũng chưa nói, đại ca cũng sẽ không đem hắn rời ra gia phả. Nhiều lắm về sau bị hoài nghi, bị chỉ trỏ trỏ, cùng mặt khác hai nhà quan hệ kém một ít, liền ở hắn tưởng tiếp tục thề thốt phủ nhận khi, Giản Du Ninh tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, chậm rãi mở miệng nói: cương thi tìm người có chứa mục đích tính cùng công kích tính, mặc kệ ngươi trốn đến nơi nào, hắn cũng có thể tìm ngươi. Hơn nữa khó lòng phòng bị, ngươi hôm nay không đem lời nói thật nói, ta sẽ không giúp ngươi. Không đạo lý giúp một cái miệng đầy nói dối người. Thạch Kiến Hoa cái này là thật sự luống cuống. Hắn là tận mắt nhìn thấy cương thi, cũng gặp qua hắn lực công kích, nếu không đem đối phương thu phục, kia hắn mạng nhỏ nhất định khó giữ được. Thanh danh cùng tánh mạng so sánh với, ở Thạch Kiến Hoa trong mắt vẫn là người sau càng quan trọng một ít. Chỉ châm trước một lát, hắn lập tức trả lời nói: ta nói những lời này một mở miệng, vô luận là Thạch Kiến Trung vẫn là Thạch Kiến Quốc, trong mắt đều toát ra nồng đậm thất vọng chi tình. Thạch Kiến Trung càng là khẽ thở dài một hơi, đối với Giản Du Ninh mở miệng nói: xin lỗi Giản đại sư, vẫn là làm trong nhà xấu xa sự bẩn ngươi nhĩ. Giản Du Ninh ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ chính mình chỉ là một cái khách qua đường, không có quan hệ, bất quá ngốc một lát khả năng còn có mặt khác, càng đảo tam quan sự tình phát sinh. Thạch Kiến Trung cười khổ, mà Thạch Kiến Hoa đã bắt đầu tự thuật: năm đó ba ở sinh bệnh hết sức, liền cấp chúng ta ca hai phân ra, lão đại cầm trong nhà bóng lượng tòa nhà lớn, lão nhị cầm ba cấp 1000 đồng tiền. Đến phiên ta, trừ bỏ một ít nồi chén gáo bồn cụ gia cụ, Ta nghĩ tới nghĩ lui vài thiên tâm đều cảm thấy không cân bằng. Cho nên liền chạy tới chất vấn ta ba, ngay lúc đó 1000. Thật là một bút, con số thiên văn. Hắn thanh âm ép tới càng ngày càng thấp. Ta cũng không nghĩ tới ta ba sẽ bị tức giận đến nói không ra lời. Tuy rằng oán hận hắn lão nhân ra bất công, nhưng là ta cũng không có hại tâm tư của hắn a, gián tiếp thừa nhận chính mình hành động. Thạch Kiến Quốc một phen tuổi, tự nhận là dưỡng khí công phu sớm đã đăng phong tạo cực. Lại ở quan trường trầm tĩnh nhiều năm, đã nước lửa không xâm. Nhưng nghe đệ đệ lời nói, trong lòng vẫn là toát ra một trận tà hỏa. Đánh giá money ta kia 1000 đồng tiền, là ta cấp 3 bảo quản. Căn bản là không phải ta. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra mắt sắc, yêu cầu làm việc thời điểm, không một lần chạy ra, muốn chỗ tốt thời điểm. So với ai khác đều dựa vào trước. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Nghe được lời này, Thạch Kiến Hoa ra mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng tao mặt đều nâng không đứng dậy. Nếu giờ phút này có hầm ngầm, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự chui vào đi. Thật là quá mất mặt. Mà Thạch Kiến Trung sụ mặt, đờ đẫn nói, phân ra vốn chính là lão đại chiếm tiện nghi. Hơn nữa, trong lòng ta không thẹn. Ngươi vút lương tâm giảng một giảng, những cái đó năm có phải hay không ta càng hiếu thuận ta ba. Thạch Kiến Hoa thấy lời nói đã nói đến cái này phân thượng, không khỏi lẩm bẩm một câu. Nhưng nhà khác đều là thiên vị tiểu nhi tử, chính hắn liền có vài đứa con trai. Giờ phút này, trừ bỏ hắn tiểu nhi tử, mặt khác nhi tử tâm đều thật lạnh thật lạnh. Thạch Kiến Trung không muốn cùng cái này lão đông tây giả mồm mép. Hiện tại ba đã chết, nói càng nhiều cũng không thay đổi được gì. Nhưng hắn lại là phi thường kiên định nói, ta muốn đem ngươi trục xuất gia phả, hắn sẽ không cho phép một cái tức chết chính mình thân nhân. Ác hắn ở Thạch gia, Giản Du Ninh từ đầu tới đuôi liền cùng một tôn búp bê sứ ngồi ở một bên. Nghe được đối phương công đạo sau, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể tưởng tượng khởi chính mình suy đoán. Nàng vẫn nhịn không được xen mồm nói, phụ thân ngươi chết nói xong, hiện tại tới nói ngươi nữ nhi nguyên nhân chết đi. Giản Du Ninh vẫn luôn hoài nghi Thạch Kiến Hoa nữ nhi chết cùng hắn có quan hệ. Bởi vì từ việc nhỏ không đáng kể thượng có thể thấy được rất nhiều chi tiết. Tuy rằng nàng không có gì chứng cứ, nhưng nàng không cần chứng cứ. Thạch Kiến Hoa hài tử đều sợ ngây người. Giản Du Ninh lời nói ngoại chi ý ai đều nghe hiểu. Bọn họ không nghĩ tới muội muội chết thế nhưng cũng cùng ba ba có quan hệ. Không sai, ở Giản đại sư mở miệng trong nháy mắt, bọn họ liền vô điều kiện tin Giản đại sư. Lão già này tâm cũng quá độc ác đi. Thạch Kiến Hoa một cái run run, hắn cầm lòng không động mà ngẩng đầu nhìn về phía Giản đại sư. Đối phương hắc bạch phân minh, mắt to tựa hồ có thể nói dường như, làm hắn không chỗ nào che giấu, trong lòng bốc lên ra sợ hãi thật sâu. Thạch Kiến Trung đã là bạo nộ, Thạch Tiếu cũng coi như là hắn tương đối thích một cái hài tử. Lão Tam sao có thể như vậy tàn nhẫn? Ngươi nói, Giản Du Ninh nhìn hắn cả người cứng đờ, không có bất luận cái gì cãi lại, liền biết nàng suy đoán thành thật. Nàng nội tâm than thở, này cũng quá nhận tâm mà ni. Thạch Kiến Hoa thấy hắn thừa nhận không thừa nhận đều không có bao lớn ý nghĩa, đầy mặt chết lặng mà mở miệng nói, không phải ta sát hại tử, là nàng tự nguyện thay ta chắn cương thi, cho nên mới sẽ bị cương thi cấp. Lời này nói ra sau, trong đại sảnh không khí lập tức biến đổi, Thạch Tiếu đến tột cùng có thể hay không chủ động thế Thạch Kiến Hoa chắn Cương Thi? Bọn họ không biết, nhưng là Tam Gia Gia lại không chủ động nhắc tới quá này đó. Thật sự là quá lệnh người thất vọng buồn lòng. Giờ phút này mọi người cùng Thạch Kiến Hoa có huyết mạch thân duyên quan hệ người đều quyết định chủ ý, về sau nhất định phải rời xa Thạch Kiến Hoa, nếu không khi nào bị hố chết cũng không biết. Thạch Kiến Hoa hiển nhiên là cũng cảm nhận được này hết thảy. Bất quá hắn cũng không để ý, hắn có tiền, hắn quay đầu nhìn về phía Giản Du Ninh phương hướng, lộ ra một mặt lấy lòng ý cười. Giản đại sư, giúp ta đi. Mọi người lại là một trận thổn thức. Giản Du Ninh đối hắn nhiều vài phần chán ghét. Bất quá cương thi cần thiết đến thu phục, nếu không thương tổn những người khác liền không hảo. Mấy ngày nay ngươi liền tạm thời ở tại tổ trạch, cương thi không tới tìm ngươi, ta cũng tìm không thấy hắn, bởi vì Giản Du Ninh lừa dối hảo. Thạch gia trên dưới cũng chưa người cảm thấy Giản đại sư sẽ không bắt cương thi. Thạch Kiến Hoa càng là như thế. Trong mắt hắn tức khắc bắn ra một trận thần thái. Hảo Thạch Kiến Trung thật sâu mà hô hấp hai khẩu khí. Nhà ta Hạ Đình nội bạo ngược cảm xúc, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đem ngươi ra phả rời ra Thạch gia. Chúng ta Thạch gia không có ngươi như vậy một cái lòng lang dạ sói người, này đó đều là gia sự. Giản Du Ninh không muốn trộn lẫn, nàng hơi hơi mỉm cười. Thạch lão gia, ta tối hôm qua không có ngủ hảo, hiện tại muốn đi bổ giác, liền đi trước. Thạch Kiến Trung liên tục gật đầu, phân phó Thạch Nghệ cùng Giản Du Ninh một đạo. Thạch Kiến Quốc kéo lấy nữ nhi, thấp giọng nói, Giản đại sư là cái có năng lực, cần phải hảo hảo cùng nàng ở chung. Về sau nhà ta nếu là còn gặp phải này việc xấu xa, còn có thể tìm nàng. Thạch Nghệ trợn trắng mắt, bất quá rốt cuộc không dám ngẫu nghịch chính mình thân ba, chỉ hàm hồ theo tiếng nàng, nhưng không nghĩ tượng vội vàng nịnh bợ Giản Du Ninh, không chuẩn đem hai người khoảng cách càng đẩy càng xa. Nàng liền tùy tâm hảo, tùy tâm ở chung mới là nhất lệnh người thoải mái. Sao Giản Du Ninh trở lại phòng ngủ sau, liền lập tức đi tìm Viên Thiên Cương. Nghị uy chát mới ra tới tân công năng, nàng không chút do dự điểm đánh xong hướng video. Sở hữu Bách Khoa Baidu cùng mặt khác công cụ tìm kiếm đều không có có quan hệ với Viên Thiên Cương. Bức họa, nàng đối chính mình sư phó tò mò khẩn. Viên Thiên Cương giờ phút này có chút ngốc, hắn tu luyện cả đời, sao không biết trong hư không còn có thể hiện lên chữ to đâu. Bất quá nhìn đến là Du Ninh cho hắn đã phát trò chuyện thỉnh cầu, hắn không nói hai lời liền điểm đăng trước cái kia. Nước gợn văn lưu chuyển, thực mau liền xuất hiện một cái cảnh tượng. Một cái xinh đẹp tiểu cô nương chính oa ở trong phòng mềm ghế dựa thượng, linh khí mười phần. Này thế nhưng là Du Ninh. Viên Thiên Cương tỏ vẻ có chút giật mình, cùng trong tưởng tượng cái kia con khỉ quậy có chút không giống nhau. Đồng thời Giản Du Ninh cũng nhìn thấy đối phương bộ dáng tiên phong đạo cốt, tuy rằng tuổi có chút đại, nhưng trên mặt nếp nhăn cũng không phải rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi là một cái mỹ nam tử. Nàng cũng sợ ngây người, bất quá nàng lập tức nói, sư phó, mấy ngày nay ta liên hệ không đến ngươi, chính là bởi vì WeChat ở thăng cấp, nhiều một cái video công năng, về sau chúng ta liền không cần cực hạn với ngôn ngữ giao lưu. Giản Du Ninh nói chung mang theo một chút hưng phấn chỉ, không biết về sau WeChat có thể hay không càng cao cấp, có thể cho ta xuyên qua thời không đến xem ngươi. Viên Thiên Cương mày nhíu lại, Du Ninh có như vậy nghịch thiên bảo bối, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, thật không hiểu là phúc hay họa. Bất quá ở hắn năng lực trong phạm vi, hắn nhất định sẽ hào hào che chở. Dù sao cũng là hắn Viên Thiên Cương đồ đệ. Giản Du Ninh cùng Viên Thiên Cương nói một hồi lâu lời nói, mới nhớ tới chính sự. Sư phó, ngươi biết Cương Thi sao? Ở đối phương ánh mắt ý bảo hạ, nàng một năm một mười đêm hai ngày này phát sinh sự tình nói một lần. Viên Thiên Cương suy tư trong chốc lát, Thạch lão thái gia chết đi nhật tử, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Cương Thi không tính khó làm, còn chưa nên trò trống. Nếu không không phải ngươi có thể đối phó được, ngươi nghe ta. Đi chuẩn bị một quả gương, tùy thân mang theo. Gương có kim thủy chi tinh, nhưng khắc Cương Thi có thể bảo ngươi ân nguy. Hột táo bảy cái, đi nhập Cương Thi sống lưng huyệt, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản đối phương di động. Còn có chó đen huyết, Giản Du Ninh đại khí cũng không dám xuyễn, chỉ hỏi nói, chó đen huyết có tác dụng gì? Viên Thiên Cương trầm giọng trả lời, chó đen huyết là dương tính, có thể trung hòa Cương Thi âm tính, có thể làm Cương Thi lực công kích yếu bớt. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục mở miệng nói, ta nơi này còn có một phen kiếm gỗ đào. Gỗ đào vì âm, trừ bỏ hồ táo ngoại, chỉ có nó có thể đối Cương Thi sinh ra thương tổn. Có này những chuẩn bị, ngươi hẳn là có thể thu phục. Cuối cùng nhất định phải nhớ rõ dùng lửa đốt, Giản Du Ninh liên tục gật đầu. Bởi vì video tiện lợi, Viên Thiên Cương càng thêm không tàng tư. Ngươi cũng tu luyện ta công pháp, có năng lực thu phục Cương Thi. Bất quá rốt cuộc ngươi mới ra đời đầu một hồi, ta không thể ở bên cạnh ngươi giúp ngươi. Ngươi xem chuẩn, Viên Thiên Cương làm bộ trước mặt có Cương Thi, bắt đầu múa may kiếm gỗ đào. Trận này sinh động dạy học rằng co vài tiếng đồng hồ, cuối cùng lấy Viên Thiên Cương dặn dò làm kết thúc. Giản Du Ninh không chỉ có không có phiền chán, ngược lại học nghiêm túc vô cùng. Ở giữa phòng ngủ nghiền ngẫm một hồi lâu, Giản Du Ninh mới hoàn toàn nắm giữ tinh túy. Nàng nhìn đỉnh đầu di động, ăn không ngồi rồi hạ. Nàng đột nhiên click mở Giản Tòng Hữu bằng hữu vòng. Nàng còn không có quên, Giản Tòng Hữu muốn hắn mệnh đâu. Hết chương.